truyện audio ngôn tình Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Truyện được phát trên kênh YouTube Người đứng trong nắng. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người đứng trong gió. Và đặc biệt, đừng quên chia sẻ những tập truyện mà nhóm đã đọc mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 88, chương 515, một chút tĩnh lặng. Khả Hình vui vẻ đạp xe đi, trở lại phòng ăn, đem xe dừng lại nằm nhoài ra, trong lòng cảm thấy vui vẻ, liền lấy từ ra từ điển Anh Trung, hài lòng giơ trước mặt Brooke, gõ hai chữ tuyển dụng cho ông ấy nhìn. Tuyển dụng. Brooke cúi đầu, liếc mắt nhìn thoáng qua hai từ giữa từ điển kia, kinh ngạc nói, cô điên rồi. Được Khả Hình lại ngẩng đầu, mở to mắt nhìn về phía ông, dùng tiếng Anh kêu to, tại sao tôi nhất định phải làm như vậy? Brooke nhìn về Khả Hình nhanh chóng nói, thông báo tuyển dụng nhân viên tạp vụ, rất cần nhiều tiền, mua thức ăn, quản lý nhân viên tạp vụ, hết thảy tất cả, cô có thể đảm nhiệm sao? Đường Khả Hình sửng sốt nhìn về phía Brooke, không hiểu ông đang nói cái gì. Brooke ngồi ở vị trí nhìn Khả Hình, cái cô nhóc này đứng trước mặt mình, đôi mắt lấp lánh, trên trán vài lọn tóc rũ xuống trên khuôn mặt, tựa như một đứa nhỏ còn chưa hiểu sự đời. Vốn tưởng rằng cô chỉ là chơi đùa một chút, đem chỗ này quét dọn sạch sẽ, chờ cho sự hưng phấn cùng nhiệt tình đi qua, cô sẽ quên. Thế nhưng, nhìn về phía ánh mắt cô gái, cảm thấy điều này là không thể. Brooke tiến lên một bước, giơ tay, dùng câu đơn giản nhất của tiếng Anh, nhắc nhở. Tôi bảo cô, không, không, cái đó là không thể. Ánh mắt của Đường Khả Hinh lóe lên tia sáng, những lời này cô nghe hiểu, tức giận đến run rẩy, dùng tiếng Anh nhưng lại lúng túng câu từ. Vung lên tay, vỗ bờ vai Brooke kêu lên, ông có biết không, tôi là đến từ Trung Quốc. Brooke dừng lại nhìn cô, Nikki cũng nghi hoặc mà tò mò nhìn. Khả Hinh thở hổn hển nhìn về phía Brooke, sắc mặt bình tĩnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tức giận đến đỏ bừng. 7.500 km, ông biết không, tôi không uống rượu, cũng không có ngủ. Tôi làm tất cả những thứ này đều là vì nhà ăn này mà tôi phải làm như vậy. Brooke trầm mặc nhìn Khả Hinh, không dùng tiếng Anh, Khả Hinh hai tròng mắt thoáng qua kiên định, ngẩng mặt, dùng tiếng Trung hùng hồn nói, không ai có thể ngăn cản tôi. Tôi bay 7.500 km tới đây, đã hạ quyết tâm cần làm, tôi không thể như vậy mà trở lại. Cuộc đời của tôi đã thụt lùi so với người khác, nên tôi muốn đi về phía trước. Nikki trong nháy mắt nhìn thái độ này của Đường Khả Hinh, có chút thỏa hiệp nhìn Brooke. Kỳ thực tôi cảm thấy chuyện này không có khó khăn như vậy. Chúng ta là nhân viên tạp vụ, tuy không đủ mọi thứ nhưng vẫn có thể phục vụ được khách hàng. Brooke nghe đến đó nhìn về phía Nikki giận dữ, no. Nikki giật mình lui về phía sau một bước. Khả Hinh nghe thấy từ no liền lập tức nhìn về phía Brooke kêu to, get out. Nikki kinh ngạc nhìn Khả Hinh. Brooke càng tức giận nhìn cô, chỉ về phía cô, ngước mặt lên mắng, cô là người Trung Quốc thật thô lỗ. Ông cũng vậy. Đường Khả Hinh nhìn ông ta tức giận cãi. Brooke không nói, chỉ là bực mình đi vào trong, sau đó về phòng ngủ, muốn xuống lầu lấy rượu uống, thế nhưng lại phát hiện cửa phòng nhỏ khóa lại. Ông bực mình đi ra, nhìn Khả Hinh đứng dưới ánh mặt trời, vẻ mặt cứng ngắc như cũ. Ông ta đứng trên cầu thang kêu to, chìa khóa của tôi đâu? Khả Hinh lạnh lùng quay đầu nhìn Brooke, nghiến răng nghiến lợi, nơi này thuộc về phòng ăn, không phải của ông. Brooke đỏ mắt liếc cô một lúc lâu, mới nhìn hướng Nikki ngây ngốc đứng một bên kêu to, chúng ta đi thôi, tôi xem cô một mình có thể làm được chuyện gì. Khả Hinh dường như nghe hiểu những lời ông ta nói, trong lòng phát lạnh. Nikki quay đầu nhìn Đường Khả Hinh liếc mắt một cái, vội kéo mic vẫn còn ngây ngốc đứng đó, sau đó vào phòng ăn, chui vào phía sau phòng ăn nghỉ ngơi. Khả Hình sắc mặt tái nhợt, đứng trên sân cỏ, hai mắt ứ lệ, đón như ngọn gió Cambric ngọt ngào. Đột nhiên cảm thấy mình cô đơn, không ai giúp đỡ, không biết nên làm cái gì. Trong lòng càng lúc càng phiền, nắm chặt tay. Chuyện này nên làm thế nào đây? Cô im lặng không lên tiếng, đứng trên cỏ, nghĩ nghĩ. Trước mặt cảnh liễu còn chưa có đâm chồi nảy lộc, theo gió bay bay, dọc theo con đường, nhìn thấy một người ăn xin, trong tay cầm một cái chậu, dọc theo cây ngô đồng bên đường đi tới. Khả Hình im lặng nhìn về phía người ăn xin, mặc quần áo cũ nát không chịu nổi, nhìn khoảng chừng 50 tuổi, sắc mặt sáng ngoét, đã không còn sức sống. Lúc đi ngang qua một cây mộc quế, sắc mặt một điểm mờ mịt, cô đơn. Cô cứ như vậy nhìn chằm chằm người ăn mày kia, cô lại tưởng tượng lúc đó mình ôm lấy cái vali hành lý, dựa ở trên bên đường tàu điện ngầm để ngủ. Có một người đi đường lướt qua bên cạnh, ném một bảng anh trên người mình. Khả Hình đôi mắt chợt lóe, nhớ tới thời gian hôm trước, chính mình còn là một cô người cô đơn, bất lực kéo hành lý, giống người ăn xin kia, không có gì mà đi về phía trước, bên cạnh cũng không có người quen. Nhớ tới sáng nay, Brooke bị chính mình kéo đi, còn cùng chính mình đến chợ giúp mua đồ, mặc dù vẻ mặt không vui vẻ, nhưng ông ấy vẫn là trợ giúp chính mình. Nghĩ tới đây, Khả Hình đột nhiên xoay người, đi vào phòng ăn. Cô nhìn thấy cửa sổ đối diện mở ra, biết bọn họ ở bên ngoài, cô im lặng không lên tiếng, bỗng xoay người tiến vào bếp. Nhìn thấy trên bếp lò sạch sẽ, bày ra đồ mình đã mua sau khi đi chợ, một túi bột mì và một ít thức ăn khác. Hai mắt cô chợt lóe, lập tức đi qua, cầm lên một cái chén lớn, đựng không ít bột mì, đổ nước lạnh vào hòa, nhìn về phía trên ngoài cửa sổ nhỏ phòng bếp có cây hồng nhỏ. Hai mắt cô kiên định, đem toàn bộ đặt ở trên thớt, học phương thức trà dậy, không ngừng nhào nặn. Brooke, Nikki, còn có Mick, ba người vẫn trầm mặc trong phòng, khuôn mặt cứng ngắc, không nói lời nào. Phòng bếp truyền đến một trận bầm âm thanh băm thịt. Khả Hình cầm con dao nhỏ sắc bén dùng trong khi ăn cơm tây, đem toàn bộ thịt bò mới mua thái hết rồi băm, nhìn về phía bột mì đã được làm sẵn bên cạnh, vỏ ngoài sùi cào được nhào nặn vô cùng đẹp. Cô lấy thịt băm được, lập tức lấy một ít gừng, tỏi, dầu ô liu, muối, trộn với một ít tôm xay và hành tươi, rồi từ từ đem nguyên liệu trộn đều. Khả Hình cầm lên vỏ sùi cào, dùng cái thìa cho nhân vào giữa, đôi tay thon dài trắng nõn nhanh chóng đem tất cả sủi cảo gói kỹ vô cùng đẹp mắt. Cô mở vung nồi, nhìn nước sôi lăn tăn, lập tức bỏ sủi cảo vào. Đôi mắt cô dịu dàng nhìn sủi cảo trong nồi nước sôi nổi lên bề mặt vô cùng đẹp. Cô nhẹ nhàng cười, sủi cảo vẫn tiếp tục nổi lên. Cô vô cùng nhanh chóng mà kiên định. Không bao lâu, toàn bộ phòng ăn đã lâu không ai chạm vào, mùi thơm lan tỏa bốn phía, khắp không gian tràn ngập hương vị thịt bò. Trong phòng, Brooke ba người theo bản năng ngửi được mùi thơm thập phần mê người, liền kìm lòng không được, nâng cao cánh mũi, ánh mắt nhìn ra bên ngoài phòng. Khả Hình cẩn thận từng ly từng tí đem sủi cảo đã nấu chín vớt lên. Cô bày lên trên đĩa trắng đẹp, lại hướng đến bên mỗi miếng sủi cảo trắng nõn mềm mại, nhỏ xuống một ít giấm chua màu hồng nhạt. Bưng lên đã ngửi một trận mùi thơm, liền mỉm cười, cầm lên ba cái dĩa trong bếp, bày ra bên cạnh, đi ra phòng bếp. Nikki định ra khỏi phòng, nhưng nghe đến một loạt tiếng bước chân, cô lập tức xoay người bước nhanh về chỗ ngồi. Khả Hình cẩn thận từng ly từng tí bưng sủi cảo, đi vào gian phòng của Brooke, nhìn về phía ba người này vẫn ngồi ở căn phòng nhỏ trầm mặc, nhất là Brooke đang dựa ở trên giường, gương mặt lạnh không lên tiếng. Khả Hình ngẩng đầu nhìn ông một cái, liền trầm mặc đi vào ngồi ở bên giường. Nikki quay mặt, trừng to con mắt nhìn Khả Hình đang trong tay cầm một đĩa sủi cảo, không tự chủ nhốt một ngụm nước bọt. Đường Khả Hình bưng sủi cảo để sát vào Brooke đang cố chấp cầm lên cái dĩa, đâm một miếng sủi cảo thơm ngon đưa tới bên miệng Brooke, nhẹ nhàng nói "eat". Brooke im lặng không lên tiếng, nhưng vẫn quay mặt sang, mặt không chút biểu cảm nhìn Khả Hình. Cô nhìn về phía Brooke, hai mắt đỏ hoe, dùng tiếng Trung thật tình mà cảm xúc nói tôi một mình tới Anh Quốc, mấy ngày nay gặp rất nhiều chuyện, tiền thì bị trộm, còn bị đánh, gặp được người mà thương yêu tôi nhất. Tôi không có mặt mũi nào ở lại đó, tôi tới nơi này, tôi vốn cho là tôi là người bất hạnh nhất. Thế nhưng tôi phát hiện, ba ngày nay, ở đây, giờ phút này, tôi là người hạnh phúc nhất, bởi vì bên tôi có mọi người. Khả Hình không biết dùng tiếng Anh như thế nào mà diễn đạt, rất sốt ruột, trong lòng đau xót. Cô cầm sủi cảo, cúi đầu, lặng yên nức nở, lặng yên rơi lệ. Brooke dường như nghe hiểu lời cô, yên lặng nhìn cô. Nikki cũng không chịu đựng được nữa, vươn tay nhẹ nhàng đỡ bả vai của cô, đồng thời tình an ủi. Khả Hình lau đi nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn về phía ông già, nghẹn ngào nói: "Làm ơn giúp tôi cần các người giúp tôi rất cô đơn." Cô nói bằng tiếng Anh lập bập. Cô cúi đầu lại khổ sở rơi lệ, cầm đĩa sủi cảo trên không trung run run rẩy rẩy. Brooke nhìn cô một cái lại liếc về phía đĩa sủi cảo kia. Khả Hinh ngẩng đầu trừng mắt đẫm lệ, thấy thái độ của ông, cầm lên cái đĩa sủi cảo đưa đến môi ông ấy, nghẹn ngào lại nói: "Ý." Brooke chậm rãi nhìn cô, Khả Hinh cũng rơi lệ nhìn ông ấy. Ông già không còn cách nào, tiếp nhận cái đĩa trong tay cô, ăn miếng sủi cảo, lập tức phát hiện hương vị vô cùng ngon, trên mặt muốn sĩ diện nhưng vẫn là nhún nhún vai, vừa ăn vừa sờ cái đầu của chính mình, gật đầu cười nói: "Thơm ngon." "Thật không?" Nikki vừa nghe lập tức nghiêng người đến cầm lên cái đĩa, đâm một cái sủi cảo bỏ vào miệng, lập tức cảm nhận hương vị thơm ngon liền cười. Mick cũng vui vẻ đi tới cầm một cái đĩa đâm vào sủi cảo, từng miếng bỏ vào trong miệng nhai, lập tức cảm thấy hương vị vô cùng ngon, cười rất vui vẻ. Tất cả mọi người trong phòng đều cười, Khả Hinh càng cảm thán nhìn về phía bọn họ, mỗi người đang ăn sủi cảo vui vẻ, trong lòng của cô cũng ấm áp, đôi mắt rưng rưng nhìn mọi người mỉm cười, trong lòng lặng yên nghĩ. Chương 516: Hạ mình. Tại phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàn Cầu, hơn 10 cán bộ cấp cao Anh Quốc đang tao nhã ngồi họp giữa phòng, vừa nhìn văn kiện vừa báo cáo. Nữ thư ký quan trọng nhất của Trang Hạo Nhiên ở châu Âu, Selina, mặc đồng phục công sở nữ tính, là một phụ nữ nước Anh cá tính, tay đặt trên bàn máy tính, đang nhanh chóng gõ chữ tiếng Anh, nghe Tổng Giám đốc Heathrow phân tích tình hình doanh thu số bán hàng quý này. Lúc xin chỉ thị Tổng Giám đốc, phía trước không có bất kỳ âm thanh gì. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Tổng Giám đốc. Trang Hạo Nhiên mặc sơ mi trắng, quần tây thẳng tắp, cà vạt màu bạc, bên ngoài mặc áo lông cổ chữ V màu lam đậm, phong cách Anh Quốc, hết sức tào nhã, vẻ mặt buồn chán, diện mạo lạnh lùng, ngồi trên ghế da nhìn về phía trước, hai mắt trống rỗng, không biết là đang suy nghĩ gì. "Boss." Selena nghẹn nhẹ nghiêng người về phía trước, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kêu nhỏ. Hai tròng mắt vẫn trống rỗng, anh nhớ tới hôm qua gọi điện thoại cho Tiêu Đồng mới biết Khả Hinh không thực hiện kế hoạch báo thù mà lựa chọn tha thứ cho Tưởng Thiên Lỗi, quyết định một mình đi về phía trước. Lựa chọn này có biết bao nhiêu là khó khăn. Tim anh chua xót, nhớ tới lúc đó cô ngồi trong bồn tắm căm hận, cô đơn cùng mất mát, lại nhớ tới lúc đó mình đã nói những lời tàn nhẫn và vô tình đến vậy. Anh thở dài một hơi, cúi đầu nhìn văn kiện, cảm thấy buồn bực. Cán bộ cấp cao vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía anh, bởi vì từ trước đến nay khi đang trong cuộc họp, anh không bao giờ mất tập trung như vậy. "Boss." Selina nhìn về phía Trang Hạo Nhiên lại gấp rút kêu nhỏ. Anh nhớ đến buổi tối hôm đó, cô gái nằm trước cửa quán rượu mà mình hay đến, vẻ mặt cô đơn cùng bất lực, hai mắt ửng đỏ, điềm đạm đáng yêu, hai tròng mắt anh lại hiện lên một chút đau đớn. Có người nhẹ gõ mặt bàn. Lúc này Trang Hạo Nhiên mới hơi ngẩng đầu nhìn thư ký của mình. Selena đang gấp gáp nhìn, dùng ánh mắt lễ phép nhắc nhở. Anh mới thức tỉnh, quay mặt sang nhìn các vị cán bộ cấp cao đang kỳ quái mà nhìn mình. Anh lập tức miễn cưỡng cười: "Oh, I'm sorry." Lễ kết hôn tới gần, Tổng Giám đốc đang chìm đắm trong hạnh phúc, không nhớ ra mình đang họp sao? Tổng giám đốc của quán rượu Heathrow Joe dùng tiếng Trung mỉm cười nói. Mọi người cùng nhau trêu chọc cười rộ lên. Trang Hạo Nhiên không nói gì, nhìn mọi người đang cười. Truyền thông nước Anh đang càng lúc càng phóng đại sự việc lên rồi. Scandal hoàng tử cũng dám lan truyền, được các vị đem tin tức của tôi ra bàn luận, tôi thực sự thấy rất vinh hạnh. Mọi người nhẹ nhõm cười rộ. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn mọi người, bộc lộ thoải mái vui cười. Nhưng hiện tại bản thân mình không có tâm trạng, cảm thấy bất đắc dĩ cùng phiền não, gấp văn kiện, mệt mỏi nói: thôi, nghỉ ngơi vài phút. Mọi người mỉm cười thu hồi văn kiện. Cùng làm việc với Trang Hạo Nhiên đều hiểu rằng mỗi một việc anh làm đều có lý do của mình, nên tất cả mọi người đều làm theo. Trang Hạo Nhiên chờ mọi người rời khỏi phòng, thư ký cũng nhẹ nhàng khép cửa lại. Anh lập tức ngồi trên ghế ra, thái độ hết sức căng thẳng cùng bất đắc dĩ nhíu mày nói: thực sự kỳ quái, rốt cuộc cô ấy đi đâu? Một ngày mệt mỏi trôi qua, Trang Hạo Nhiên dùng toàn lực điều tra phòng ăn mà Khả Hinh phục vụ, nhưng vẫn không có kết quả. Anh nhíu mày, tay cầm bút máy, không ngừng gõ gõ vào hợp đồng vài tỷ, trong mắt thoáng qua một tia tính toán. Rốt cuộc, nên làm gì bây giờ? Nên làm như thế nào mới có thể tìm được cô nhóc kia? Mí mắt anh nhíu lại, tay đột nhiên cầm di động, trực tiếp ấn số điện thoại của Tiêu Đồng. Phòng thư ký của tập đoàn Hoàn Cầu tại Trung Quốc, Tiêu Đồng đang tiếp tục công việc trước kia của Khả Hinh. Đêm khuya tăng ca, xem xét hóa đơn rượu đỏ. Nghe thấy di động vang lên, cô vừa nhìn tư liệu vừa trả lời: xin chào. Mặt của Trang Hạo Nhiên lập tức khẽ nhếch, cười rộ lên, có chút dịu dàng gọi: Tiêu Đồng. Tiêu Đồng giữ di động, nhẹ ngẩng mặt, biểu lộ ý cười như có như không, cũng ngọt ngào gọi: Tổng Giám Đốc Trang. Trang Hạo Nhiên lập tức tỏ thái độ cao quý, cầm di động, nghiêng người về phía trước, cười rộ nói: hôm nay tôi đi ngang qua một cửa hàng áo cưới, phát hiện bên trong có một áo cưới trị giá khoảng 160 vạn bảng Anh, toàn bộ đều đính đầy kim cương. Tiêu Đồng vừa nghe những lời này, liền tỏ thái độ làm nũng, nheo mắt cười rộ: à, anh muốn kết hôn sao? Này, nói cái gì vậy? Trang Hạo Nhiên lại lấy lòng cười nói: đó là ta chuẩn bị tiền mua áo cưới cho cô. Tiêu Đồng thật vui vẻ cười rộ: thật vậy sao? 160 vạn bảng Anh thật á? Áo cưới đó có phải rất đẹp hay không? Đúng. Trang Hạo Nhiên lập tức hưng phấn cười gật đầu: tôi rất vui vẻ. Tiêu Đồng cảm động ngọt ngào, nhưng lại đem sắc mặt vui vẻ vừa rồi thu lại, nhanh chóng nói: anh cho rằng tôi là đồ ngốc à? 160 vạn bảng Anh còn đính đầy kim cương, rốt cuộc khi mặc vào tôi có thể đi được hay không? Áo cưới lúc trước của quản lý Trần cũng đã giá trên trời, chúng cũng chưa có vượt quá 100 vạn nhân dân tệ đấy. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ cầm điện thoại không lên tiếng. Có chuyện gì nói nhanh, tôi đang vội. Tiêu Đồng lập tức cầm bút chuẩn bị ghi lại lượng rượu đỏ nhập xuất. Cho tôi biết Khả Hinh ở đâu, của hồi môn trong tương lai của cô sẽ không giới hạn. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nói. Tiêu Đồng nghe vậy tức giận: lúc đó anh nhẫn tâm rời bỏ Khả Hinh đi Anh Quốc như vậy, sao không biết đường chừa lại một chút tâm ý, giờ lại dở cái trò oai oai cái gì, còn lan truyền tin tức kết hôn, anh đương nhiên sẽ không tìm được người đáng đời anh. Ây, cô không thể nói tôi như vậy. Trang Hạo Nhiên tức giận nắm chặt di động, ngồi trên ghế cũng hết sức bất đắc dĩ. Tôi đã giúp cô ấy về phòng, ở lại với cô ấy mấy tiếng đồng hồ, sau đó tôi mới đi. Về chuyện kết hôn làm sao chuyển tới, tôi cũng không biết. Sau khi truyền thông phỏng vấn mẹ tôi chả biết nói gì, mọi người tưởng chuyện này là thật, làm hại tôi phải giúp cô ấy ra ra vào vào mấy lần mới đem chuyện này xử lý ổn thỏa. Tôi có dễ dàng đâu. Thế anh làm gì mà ở lại phòng phụ nữ 3 tiếng? Tiêu Đồng cũng tức giận nói. Thế sao anh không đưa cô ấy về phòng rồi ra ngay? Chắc lại ở bên trong làm chuyện xấu chứ gì? Này này này này, tôi đây không đến mức mà đói bụng ăn quàng nhé. Nhưng ít nhất anh cũng đâu còn là xử nam. Về nước, nói được tiếng Trung, răng chó mọc ra ngoài rồi phải không? Tôi đã 30, tôi sao còn là xử nam? Tôi cũng không phải là Tưởng Thiên Lỗi. Trang Hạo Nhiên tức giận đứng dậy hét lên. Tiêu Đồng nhịn không được, cúi đầu cười. Anh nghe thấy tiếng cười của cô, lập tức không nể nang,

Trang Tinh Vũ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía các thành viên ban giám đốc khu vực Trung Quốc trên màn hình lớn. Ông chậm chạp mở cúc áo Âu phục, ngồi trên ghế ra. Thư ký trưởng Tả Linh cẩn thận từng ly từng tí mở ra tài liệu đưa đến trước mặt ông, nhẹ giọng nói: "Đây là tổ thi đấu xuất sắc nhất trong các tuyển thủ. Họ đã bộc lộ hết tài năng của mình, tổng cộng có 8 vị." "Ừ." Trang Tinh Vũ tiếp nhận tài liệu, nhìn về phía thể lệ mỗi buổi phục vụ rượu đỏ. Tất cả người trong tài liệu đều được giữ bí mật họ tên cùng chức danh trong dữ liệu sở hữu của tập đoàn, chỉ lưu lại ảnh chụp cùng tư liệu phục vụ rượu đỏ. Ông mỉm cười gật đầu. Tả Linh trầm mặc muốn xoay người. "Hạo Nhiên đâu?" Trang Tinh Vũ trầm mặc nhìn về phía tư liệu phục vụ bèn hỏi. Tả Linh quay đầu có chút cố kỵ nhìn ông một cái mới miễn cưỡng bật cười. "Dạ, hình như đi Paris." Động tác trên tay của Trang Tinh Vũ ngừng lại, nhìn tài liệu, sắc mặt ngưng động. "Đi nơi nào?" Tả Linh cảm thán nhìn ông cười khổ. "Là đi Paris ạ." Hai mắt của Trang Tinh Vũ như có như không, cười một cái, bất đắc dĩ nói: "Súc sinh." Tả Linh cúi đầu, mím môi khẽ cười. Lauren ngồi ở vị trí tổng quản, trông coi rượu đỏ, nhìn hai vị chủ tịch của hai tập đoàn Hoàn Á và Á Châu cùng các thành viên ban giám đốc đã an vị, liền tôn kính mỉm cười đứng lên, nhìn các vị đó, thong thả nói: "Mới đây, một cuộc thi lớn về rượu đỏ đã bắt đầu. Nói về tổ xuất sắc nhất ở kỳ thi lần này, ở vòng thi thứ nhất, chúng tôi đã cao hứng chọn ra 8 vị phục vụ rượu đỏ ưu tú nhất, không phân biệt bọn họ đến từ các phòng ăn của khách sạn thuộc tập đoàn Hoàn Cầu trên toàn thế giới. Mà hôm nay, 8 vị phục vụ rượu đỏ ưu tú này đều tụ họp tại nơi đây." Trang Tinh Vũ cùng Tưởng Vị Quốc ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. Chính giữa màn hình xuất hiện Giang Tử Thần ở phòng ăn Ngự Tôn, biểu tình lãnh đạm, vẫn đứng bên cạnh khách hàng ở phòng ăn, ôn hòa mà khiêm tốn. Vì khách hàng mà biểu diễn rượu đỏ, chuyên nghiệp mà tự tin, hiểu rõ thức ăn cùng rượu đỏ hết sức khác biệt. Khách hàng nghe được đạo lý rõ ràng, một loạt hình ảnh trong quá trình giải rượu thập phần đặc sắc. Lauren mỉm cười nhìn về phía Giang Tử Thần. Sắc mặt của Vitas hơi căng, thái độ vẫn thập phần lãnh đạm. Giang Tử Thần phục vụ rượu đỏ xong, liền nhìn về phía ống kính video, tôn kính, khom người gửi lời hỏi thăm đến mọi người. "Vị này là tuyển thủ số 1. Lauren hướng về phía video, giơ tay mỉm cười, tiếp tục giải thích. "Nửa tháng trở lại đây, anh ta đã bán được 2 vạn hóa đơn rượu đỏ, hiện nay đang giữ vị trí quán quân." Tượng Vị Quốc cùng Trang Tinh Vũ đồng thời cúi đầu nhìn tài liệu cá nhân, không nói lời nào. Thư ký trưởng lấy điều khiển từ xa đưa ống kính đến phòng ăn Ngự Lan thuộc câu lạc bộ Á Châu. Chính giữa màn hình xuất hiện một người mặc y phục nhân viên phục vụ rượu, tướng mạo sáng sủa động lòng người. Đó là một cô gái xinh đẹp. Chỉ thấy khuôn mặt cô nhỏ nhắn đáng yêu đứng trước 3 vị khách người nước ngoài, vượt mức quy định tiêu chuẩn tiếng Anh, chiều đãi bữa ăn tối ngon nhất trong phòng ăn. Sau đó nhiệt tình trò chuyện. Trên bàn là một cái lò than đem một cái mâm chứa hơn 300 khối rượu của trang trại rượu đỏ, toàn bộ đảo đều trong bình thủy tinh chậm rãi đun nóng. Lauren nhìn hình ảnh đó, mỉm cười nhìn Vitas. Vitas tiếp tục duy trì thái độ lãnh đạm, nhìn tất cả việc làm của Thiên Thiên vẫn không có thay đổi thái độ tốt hơn. Dù sao, yêu ai thì yêu cả đường đi lối về. Cô là học trò của Trang Hạo Nhiên thì cũng coi như là tiểu đồ đệ của mình. Khách hàng kinh ngạc phát hiện rượu đỏ cũng có thể uống như vậy. Bọn họ vui vẻ vỗ tay. Thiên Thiên cũng tươi cười động lòng, mời khách chậm rãi thưởng thức rượu đỏ, mỉm cười nhìn về phía hai vị chủ tịch gật đầu chào. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tinh Vũ đồng thời cúi đầu nhìn tài liệu cá nhân của Thiên Thiên. Hai người này đều là vũ khí bí mật của Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên, vẫn luôn giấu kín, chưa từng xuất đầu lộ diện. Lauren mỉm cười đứng lên giải thích. Vị này chính là Á Quân, từng ở phòng ăn của câu lạc bộ, trong vòng 3 ngày đã bán được hơn 100 vạn hóa đơn rượu đỏ, bằng tốc độ kinh người đang theo sát tuyển thủ số 1. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tinh Vũ còn có toàn bộ nhân viên đang bàn luận, trầm mặc gật đầu. Thư ký trưởng tiếp tục giới thiệu các tuyển thủ phục vụ rượu đỏ, có người đến từ Mỹ, Anh, Ý, cho đến tư liệu cuối cùng về một phục vụ rượu đang ở trong tay mọi người. Mi tâm Tưởng Vĩ Quốc căng thẳng nhìn về phía tuyển thủ thứ 8, tức là tư liệu về Đường Khả Hinh. Vì vụ scandal lúc trước giữa cô gái này cùng con trai mình, liền mất hứng, khách quan nói: "Chờ một chút." Thư ký cầm điều khiển trong tay cắt đến đoạn này là 7 giờ sáng ở nước Anh. Nghe chủ tịch nói thế, liền nghi ngờ dừng động tác trên tay nhìn ông ấy. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng ngẩng đầu nhìn ảnh chụp của Đường Khả Hinh ôn nhu ngọt ngào, ánh mắt hết sức lợi hại nói: "Tại sao tuyển thủ thứ 8 ở vòng thi đấu thứ nhất lại mới xuất hiện tại phòng ăn ở nước Anh, thậm chí không có bán được một khoản rượu nào? Cô ta dựa vào cái gì, có năng lực gì mà giữa bao nhiêu tuyển thủ lọt vào top 8 người ưu tú này?" Mọi người trầm mặc nhìn về phía Lauren và Vitas. Vitas thản nhiên ngẩng đầu, ông luôn luôn dùng thái độ cứng rắn nói: "Là tôi làm cho cô ấy trúng tuyển." "Vì sao?" Tưởng Vĩ Quốc nhìn Vitas lạnh lùng hỏi. Vitas ngồi tại vị trí, gương mặt căng ra, không một chút thỏa hiệp, khẩu khí cứng rắn nói: "Chỉ bằng ngày hôm qua cô ấy đáp ứng với tôi một chuyện." "Là chuyện gì?" Tưởng Vĩ Quốc quay mặt sang, vô tình lãnh đạm nói. Đôi mắt của Vitas thâm thúy, lạnh lùng mở miệng: "Mấy ngày trước, cô bé này đáp ứng tôi một việc, lẻ loi một mình đi tới nước Anh mà không biết tại đây đang tiến hành thi đấu rượu. Thế nhưng cô bé muốn đi tới cái phòng ăn đã nhiều năm không ai công phá được, chính là phòng ăn Lily." Rốt cuộc lúc này Trang Tinh Vũ cũng ngẩng đầu nhìn Vitas. "Cambridge, phòng ăn Bách Hợp sao?" Tưởng Vĩ Quốc nhìn về phía Vitas lạnh nhạt mở miệng: "Đúng vậy." Vitas lãnh đạm đáp lời. Tưởng Vĩ Quốc lại thong thả cười lạnh: "Cô ta rốt cuộc có thể làm nổi việc đó hay không, đây là việc không đoán được. Thế nhưng ông lấy việc không biết trước tới khiêu chiến những người đã biết gì đó, như vậy có quá không tôn trọng cuộc thi này hay không?" Vitas nhìn thẳng Tưởng Vĩ Quốc mỉm cười nói: "Chủ tịch Tưởng, ngài cảm thấy đã biết và không biết có làm cho thế giới có lớn hơn được hay không?" Mi tâm của Tưởng Vĩ Quốc nhíu chặt nhìn ông, khuôn mặt của ông lạnh lùng, bộc lộ thái độ cương quyết. "Đối mặt với tương lai của đế quốc rượu đỏ hoàn cầu, chúng ta cần tìm nhân tài ở nhiều phương diện, thậm chí cố gắng đạt tới tố chất tâm lý của họ, đạo đức cá nhân, hành vi đều phải nhất nhất khảo nghiệm. Thế nhưng tôn chỉ làm việc của tập đoàn là muốn người mới dũng cảm làm việc hết mình. Liệu có bao nhiêu người? Gần nhất cũng chỉ có thể tới phục vụ rượu, chúng ta không cần làm việc quá lớn như vậy." Lauren gật đầu. "Vậy cũng không có thể tùy tiện tuyển chọn một người đến phòng ăn Bách Hợp." Rốt cuộc Tưởng Vĩ Quốc đối với Đường Khả Hinh đã thật sự chán ghét, lạnh mặt nói: "Tuyển thủ này, thậm chí cô ta không có bất kỳ biểu hiện đặc biệt nào của một tuyển thủ. Đối với phòng ăn khách sạn có những cống hiến gì?" Vitas quay đầu nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc, bình tĩnh nói: "Chủ tịch Tưởng, theo tôi được biết thì tuyển thủ này đã từng giúp Tổng Giám đốc Trang thuyết phục thành công lấy được khu đất có vị trí quan trọng, cũng như đã dũng cảm thuyết phục Ủy viên Trương ở nước ta dùng món canh ngọt gián tiếp giúp Tổng Giám đốc Tưởng có được công văn phê duyệt phần thứ nhất của dự án khách sạn dưới nước. Đầu cơ trục lợi gì đó cùng với việc thi đấu thì không thể nhập thành một được." Tưởng Vĩ Quốc cứng rắn đóng tư liệu của Đường Khả Hinh, phẫn nộ nói: "Tôi phản đối tuyển thủ thứ 8 trúng tuyển ở vòng thi đấu rượu đỏ này, hẳn là nên xóa bỏ tư cách thi đấu của cô ta." Sắc mặt của Vitas vẫn cứng rắn, Lauren lo lắng nhìn về hai người, có cảm giác không ổn. "Chuyện này không cần bàn lại nữa, 7 tuyển thủ ở vòng thi đấu thứ nhất tôi đã nhìn qua, bọn họ rất ưu tú, những người còn lại các vị không cần thảo luận." Tưởng Vĩ Quốc lập tức đứng dậy, triệt để hủy bỏ tư cách dự thi của Đường Khả Hinh. Chương 519 là quỷ. Vitas cũng lập tức đứng lên, sắc mặt cứng đờ. Lúc trước Hoàn Cầu mời mình về chủ trì đại cục của trận thi đấu phục vụ rượu lần này, một lần nữa chứng minh mình có quyền ra quyết sách. "Vĩ Quốc, chờ một chút." Một giọng nói hết sức ôn hòa truyền đến. Tưởng Vĩ Quốc đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía giữa màn hình của Trang Tình Vũ, lạnh lùng nói: "Thế nào, ông muốn phản đối ý kiến của tôi?"

lại còn có ghế nằm màu tím, gối tựa màu đỏ thẫm, tăng thêm một chút ấm áp của mùa xuân cho phòng ăn. Trái phải hai bên phòng ăn, dưới tán cây hồng, còn đặt hai bàn đu dây màu tím. Một chú mèo màu trắng tuyết mũm mĩm nhẹ nằm trên ghế dựa, lười biếng ôm đầu nằm ngủ. Trang Tình Vũ ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt kinh ngạc tươi cười. Mọi người cũng xôn xao ngạc nhiên nhìn hình ảnh này. Vitas cũng nhìn về phía phòng ăn bách hợp dưới màn mưa. Một buổi sáng tuyệt vời, phong thái vô cùng lãng mạn, tươi mới xuất hiện trước mắt mình. Nhớ tới cô gái kia đã từng tuyệt vọng, cầu xin muốn rời khỏi nơi này. Còn chưa quá 48 tiếng đồng hồ trước, hai tròng mắt ông không khỏi sáng lên, ánh mắt tán thưởng cùng đau lòng, an ủi tươi cười, nét mặt phong phú, vô cùng vui sướng. Lauren cũng xúc động gật đầu khẽ cười. Tưởng Vĩ Quốc nhìn hình ảnh kia, khuôn mặt lạnh lùng, biểu lộ một chút nghi ngờ. Ống kính càng lúc càng đến gần, một bức tranh đồng cỏ xanh biếc, dùng cây gỗ màu trắng, bố trí trên mặt đất đường nét vô cùng nghệ thuật, động lòng người, làm cho phòng ăn cổ xưa này tăng thêm phần sáng sủa. Trang Tình Vũ để thư ký lấy mắt kính đưa cho mình, đeo lên, thấy ánh mắt của chủ tịch hết sức chuyên chú, nhìn về phía màn hình lớn. Một nam một nữ cầm ô cùng nhau nhanh chóng đi lên cầu thang phòng ăn, kéo rèm cửa sổ thủy tinh của phòng ăn ra, bước vào. Toàn bộ phòng ăn dường như được rót vào một dòng máu tươi mới, rực rỡ. Bức tường điêu khắc tao nhã mê người, khăn trải bàn màu tím lãng mạn, ở giữa là chiếc lọ thủy tinh trong suốt, ánh nến tỏa ra sáu sắc màu lung linh huyền ảo. Ở bên trái cửa sổ sát đất, tấm lụa trắng mở ra, bố trí một ghế dựa màu tím, hai cái gối tựa màu đỏ thẫm, sắc màu nồng đậm này làm nổi bật hàng cây hồng ướt mưa ngoài cửa sổ, phản chiếu ánh sáng lãng mạn mà vô cùng mê hoặc. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía màn hình lớn. Fiona càng không thể tin nổi giơ bút hướng màn hình, ngạc nhiên đưa câu hỏi. Theo giờ London, vị chuyên gia hầu rượu này sáng sớm ngày hôm trước đã đến Cambridge sao? Dạ đúng vậy, thư ký trưởng lập tức đáp. Dựa theo báo cáo về thời gian, theo giờ ở London, hôm trước đã đến phòng ăn Cambridge vào lúc 10 giờ. Trời ạ! Fiona kinh ngạc nhìn về phía toàn bộ phòng ăn, mỉm cười. Phòng ăn rực rỡ hẳn lên, không phải là việc khó, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn mà rực rỡ như thế này, chứng tỏ người này thực sự là người có tài, đây mới là điều quan trọng nhất. Tôi thực sự muốn gặp cô gái nhiệt tình kia. Vitas hai tròng mắt chợt lóe, khẩn trương hơn bình thường, nhìn về phía cô học trò nhiều ngày không gặp. Baby, get up! Nikki mặc áo ngủ, khuôn mặt nhăn lại, vừa gãi ngứa phía sau lưng, vừa đi ra, muốn tìm con mèo, lại nhìn thấy một nam một nữ mặc đồng phục màu đen, bộ dáng như nhìn thấy quỷ. Cô sợ mắt mở to, miệng há, kêu lên một tiếng, mười ngón tay run rẩy hét ầm lên. Hô to, oh my god! Đường Khả Hinh nhất thời bị đánh thức, ngẩng đầu, nheo đôi mắt nhức mỏi, tóc rối tung, cằm còn đọng chút máu, mơ hồ nhìn về phía một nam một nữ, bộ dáng giống như quỷ đang đứng trước mặt mình. Trong nháy mắt, cô lập tức tỉnh táo hít một hơi khí lạnh, hai mắt trợn to, đem hết dũng khí kêu lên, quỷ! Ầm một tiếng, cô vội ngã ôm lấy mâm thủy tinh, còn chưa kịp suy nghĩ nên phản ứng như thế nào với tình huống này, đã hướng đỉnh đầu người đàn ông đập xuống. Chương 520, ngài nguyện ý sao? Một trận khóc than lại truyền đến. Nam nhân viên công tác bị đập vào đầu, ngồi ở vị trí, vẻ mặt lộ rõ sự thống khổ, nhìn đồng nghiệp đang bôi thuốc cầm máu cho mình. Brooke bị đánh thức, nhìn về phía hắn với vẻ áy náy, cũng bận rộn giúp đỡ chuyển các loại băng gạc. Nikki lộ ra vẻ mặt đáng thương, đồng tình muốn giúp đỡ anh chàng đẹp trai người Trung Quốc kia, nhưng anh ta không khách khí gạt tay cô, nghiêm nghị nhìn về phía cô. Nikki nhún vai, quay đầu nhìn một người khác cũng vô cùng đáng thương. Đường Khả Hinh mặc bộ thể thao màu trắng, trước ngực còn vài giọt máu, tóc trên trán vô cùng lộn xộn xõa xuống, ghim bằng chiếc ghim nhỏ, lỏng lẻo rơi sang một bên, bộ dáng lôi thôi nhếch nhác, bất đắc dĩ đứng trước quầy rượu, đầu cúi xuống, không dám ngẩng nhìn màn hình máy tính trước mặt. Cô biết, tất cả những người bên trong đều là những nhân vật lớn của Hoàn Cầu, chỉ là thỉnh thoảng gạt tóc trên trán xõa qua một bên, xoa xoa lỗ mũi, rất sợ máu mũi sẽ tiếp tục chảy. Trên màn hình lớn, các thành viên ban giám đốc cùng những vị giám khảo cuộc thi đồng thời im lặng,

ngôn ngữ của rượu đỏ là im lặng. Điều này không chỉ thể hiện ở rượu đỏ mà còn thể hiện trong cuộc sống. Nếu quả thật muốn Hạ quyết tâm làm chuyện gì, trước hết đều phải làm, dư thừa suy nghĩ, dư thừa hư vinh, dư thừa lời nói. Đôi mắt của Vitas hiện lên sự dịu dàng cùng đau lòng nhìn cô học trò nhỏ bé. Trang Tinh Vũ nghe lời này, đôi mắt cũng hiện lên dịu dàng, mỉm cười gật đầu. Lấy tư tưởng của nhà nho Trung Quốc, đích xác là yêu cầu ở bên trong, nhất là nói ít, làm nhiều. Thế nhưng ta muốn nói chuyện cùng cháu. Thế giới này càng lúc càng phát triển, khoảng cách giữa người với người càng lúc càng nhỏ. Chúng ta đang ở trong một thời đại tốt nhất, chính mình phải hiểu thật tốt, giới thiệu chính mình, thậm chí hiểu được phải lợi dụng thời cơ, đưa ra yêu cầu với thời đại. Đây mới là biểu hiện dũng cảm của một cô gái. Đường Khả Hinh sửng sốt ngẩng đầu nhìn về phía Trang Tinh Vũ. Chủ tịch Trang mang lại cho cô quá nhiều sự ấm áp. Trang Tinh Vũ lại mỉm cười nhìn Khả Hinh, mềm giọng nói cho chú biết, đã mấy ngày rồi cháu không ngủ. Khả Hinh nghe xong, nghĩ ngợi một chút, mới vội vã nhẹ nhàng trả lời, Đã 2 ngày 2 đêm ạ. Đến bây giờ vẫn còn đang làm việc sao? Trang Tinh Vũ nghe vậy, nội tâm có chút chua xót. Dạ vâng. Khả Hinh nhẹ nhàng đáp lời. Trang Tinh Vũ nghe xong mỉm cười gật đầu, nhìn thân thể gầy yếu này, cảm thán nói, đã 2 ngày 2 đêm không có ngủ, nhất định là vất vả, thậm chí phải cắn răng mà chịu đựng. Người bình thường không hiểu nỗi khổ này, bởi vì chính mình phải gánh chịu mọi chuyện, gặp điều gì cũng phải tự mình chịu đựng. Mặc dù chú rất thích cái biểu hiện của cháu, nhưng hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng, tất cả đối thủ của cháu đều có thành tích vượt trội. Mặc dù cháu đã dọn dẹp phòng ăn sạch sẽ gọn gàng, thế nhưng theo quy định, cháu phải rời khỏi cuộc thi này. Đường Khả Hinh khiếp sợ ngẩng đầu, trong lòng lạnh lẽo, nhìn lên màn hình, nước mắt lập tức chảy ra nói, rời khỏi cuộc thi, nhưng cháu vừa mới bắt đầu thôi mà. Vitas im lặng, chậm rãi đợi thời cơ. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh nói, dù thế nào đi nữa thì đây chính là quy định của cuộc thi. Đây là một cuộc thi lớn, không thể vì mình, một mình cô mà phá hỏng cuộc thi này. Nhưng như thế này không công bằng. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nghẹn ngào nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc, không còn sợ hãi nữa mà nhìn về phía màn hình của mọi người, khổ sở nói, tôi vừa mới đến đây, lúc trước nhà hàng này trong tình trạng rối rắm, khắp nơi đầy bụi bẩn, nóc nhà còn bị dột. Tôi dọn dẹp từng chút, không ăn không uống, cũng không cả ngủ, buổi tối còn phải sửa lại nóc nhà. Thậm chí khi biết các vị muốn đi khảo sát nhà hàng, tối hôm qua chúng tôi còn cùng nhau lau chùi rượu đỏ. Mãi tới nửa đêm, ngay cả cậu bé Mick, nó có mấy tuổi cũng giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi rất vui vẻ đón tiếp các người đến. Mọi người đi ngủ trước, tôi còn ở lại khâu hết mấy cái khăn trải bàn. Lòng tin của tôi đã dần quay trở lại. Thế nhưng bây giờ các vị nói rằng muốn tôi rút khỏi cuộc thi đấu sao? Tưởng Vĩ Quốc nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh, nghiêm giọng nói, mới vừa rồi còn nói là các người. Nhưng chủ tịch Trang đã nói nên biểu hiện của mình một cách thích hợp mà. Đường Khả Hinh linh hoạt nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc, đôi mắt rưng rưng khẩn cầu, nếu như muốn tôi rút khỏi cuộc thi đấu này, vậy nhà hàng này phải làm sao bây giờ? Lại muốn nó bị bụi bẩn lấp kín hay sao? Vitas cùng Lauren vui mừng ngẩng đầu nhìn về phía cô. Trang Tình Vũ cũng chứa đầy vẻ yêu thương và tán thưởng, nhìn vẻ mặt vội vàng của cô bé kia, chậm rãi nói, nếu như cháu rút lui khỏi cuộc thi, chính xác là nó sẽ lại bị thời gian lấp bụi. Không được, không được. Đường Khả Hinh mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt lóe ra sự kiên định, nghiến răng nghẹn ngào, tôi vất vả dọn dẹp sạch sẽ nhà hàng không phải vì cuộc thi như mọi người thấy, mà bởi vì đây là một nhà hàng, nó còn có bức điêu khắc rất đẹp, bàn ăn rất nghệ thuật, giá đựng rượu bằng gỗ mun mê người. Thậm chí chúng ta có thể nghĩ đến một ngày, những vị khách nếu mệt mỏi, có thể ngồi trên ghế dựa mà nhìn phong cảnh mỹ lệ bên ngoài cửa sổ. Đây là một địa phương tuyệt đẹp, là một nhà hàng mê người, đây hẳn là một trong số những phong cảnh đẹp nhất ở Cambridge. Tôi không thể rời khỏi cuộc thi, tôi tuyệt đối không thể rời khỏi. Vitas vô cùng căng thẳng, nhìn về phía học trò của mình. Trang Tình Vũ nhìn cô bé này, năng lực tiếp thu nhanh như vậy, có chút ngạc nhiên. Được. Tưởng Vĩ Quốc nghe những lời này, tức khắc nói thẳng ra vấn đề. Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của các nhóm. Nếu cô muốn là người thứ 8 tham dự, phải giao ra đơn rượu đỏ lớn hơn 200 vạn so với người thứ 9. Tôi sẽ để cô qua. Nếu như cô không làm được, cô nhất định phải rời khỏi cuộc thi theo như quy định. Vitas lập tức nghiêng mặt, phẫn nộ nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc. Mọi người cũng kinh ngạc nhìn về phía ông. Hết tập 88. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, ngày hôm nay là ngày 26 tháng 1 năm 2017, cũng là ngày 29 Tết rồi. Chuẩn bị còn ít thời gian nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang một năm mới. Thay mặt nhóm Admin, Admin B xin kính chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, có một cái Tết cổ truyền ấm áp bên gia đình. Admin B cũng xin thông báo là từ ngày hôm nay cho đến hết ngày mùng 5 Tết thì Admin Bảo Anh xin phép tạm nghỉ ít ngày, cho đến ngày mùng 5 Tết sẽ tiếp tục làm việc trở lại. Vì vậy nên các bộ truyện mà Admin Bảo Anh đang đọc sẽ tạm dừng cho đến ngày mùng 5 Tết. Bên cạnh đó thì hai bộ truyện của Admin B và bộ truyện của Admin Huệ Leo cùng với Rocky vẫn tiếp tục. Bộ truyện Người Tình Nhỏ bên cạnh Tổng Giám Đốc của Admin B phụ trách thì tạm thời từ giờ đến ngày mùng 5 Tết sẽ mỗi ngày chỉ phát một tập. Các bạn hết sức thông cảm bởi vì là Tết có rất là nhiều việc phải làm. Còn đợt bộ truyện Ép Yêu 100 Ngày thì vẫn được phát hàng ngày trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Đối với các bộ truyện của Admin Rocky thì vẫn duy trì. Mong các bạn sẽ tiếp tục đón xem và hết sức thông cảm vì sự bất tiện này. Xin chúc các bạn có một Tết Nguyên Đán cổ truyền đầy hạnh phúc và vui vẻ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những tập sau.